Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thấy Lâm Long từ trên lầu biệt thự đi xuống, đám người Bao Ma đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ nhớ rõ vừa rồi Lâm Long chưa đi lên phòng, hơn nữa căn biệt thự này chỉ có một lối vào, như vậy hắn trở về như thế nào? Phải biết rằng nơi này có thủ lĩnh của ba quốc gia, bên người bọn họ đều có cao thủ bảo hộ, nhưng Lâm Long cứ vô thanh vô tức xuất hiện, như vậy cũng quá lợi hại đi. Bất quá không lợi hại, bọn họ liền sẽ không tới nơi này. Nghĩ đến đây, bọn họ liền bình thường trở lại. Lâm Long cường đại căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, quả thực giống như thần tiên. Tiểu huynh đệ, sát thủ kia đã giải quyết chưa? Bao Ma đứng dậy nhìn Lâm Long nói. Hắn cảm thấy chỉ có đứng dậy nói chuyện cùng với Lâm Long mới có thể đủ tôn kính đối với Lâm Long. Từ điểm này có thể nhìn ra địa vị của Lâm Long ở trong lòng Bao Ma rất cao. Đã giải quyết. Lâm Long gật đầu, sau đó cùng mọi người nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Bao Ma thường hy vọng Lâm Long di dân đến nước Mỹ, cho Lâm Long đãi ngộ giống như tổng thống. Bất quá Lâm Long cự tuyệt, sinh là người Hoa Hạ, chết là ma Hoa Hạ, hắn sao có thể di dân đến nước Mỹ. Thấy Lâm Long cự tuyệt, thủ trưởng số 1 thở ra một hơi thật sâu. Phải biết rằng Lâm Long chính là nhân tài của Hoa Hạ, hắn thật đúng là sợ Bao Ma đem Lâm Long lấy đi. Thực mau mọi người cùng nhau ăn cơm, sau khi gửi lời chúc phúc và hàn huyên vài câu, ba vị thủ lĩnh quốc gia đều về nhà từng người. Tiểu Long, vừa rồi ta còn tưởng rằng con sẽ đáp ứng Bao Ma di dân đến nước Mỹ. Ba người đi rồi, Lâm Vô Pháp nhìn Lâm Long nói. Sao có thể, liền tính hắn cho con làm tổng thống đều sẽ không đi. Con không có hứng thú, lại nói con là người Hoa Hạ, không có khả năng đi làm người Mỹ. Được, con nhớ rõ chính mình là người Hoa Hạ liền tốt rồi. Đúng rồi, con của con đã đặt tên hay chưa? Tên gọi là gì? Đã đặt rồi, nam tên Lâm Thành, nữ tên Lâm Văn. Lâm Long nói. Ừ, không tồi. Tuy rằng có chút tầm thường, nhưng căn cứ mệnh cách của bọn trẻ tới xem, quả thực thích hợp với bọn chúng. Ông nội, ông cũng biết xem mệnh cách sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ấy, còn không phải chỉ là xem mệnh thôi sao? Ông nội cũng biết một chút, chẳng qua không lợi hại như con mà thôi. Những thứ đó đều là đồ vật mà tổ tông lưu lại, chỉ là trải qua thời gian đều đã bị mai một dần. Đến bây giờ biết đoán mệnh xem mệnh còn lại không có mấy người. Dùng từ hiếm có như lông phượng sừng lân tới nói cũng không quá. Lúc ấy ta thấy Lăng Vân Tử là truyền nhân Mao Sơn mới để cho con đi theo hắn. Hơn nữa lúc ấy con bệnh nặng, cũng chỉ có hắn mới có thể trị liệu. Mao Sơn làm người lĩnh quân đạo giáo, nói vậy đồ vật mà lão tổ tông lưu lại sẽ thực đầy đủ. Vâng, rất đủ. Không nghĩ tới ông nội cũng biết một chút bản lĩnh, con thật đúng là nhìn không ra. Chút bản lĩnh này của ta ở trong mắt con không đáng giá nhắc tới. Không nói cái này nữa, ta đi xem chắt trai cùng với chắt gái của ta. Nói xong, Lâm Vô Pháp đi đến trong phòng của Lâm Long. Hai tiểu gia hỏa kia giờ phút này hai mắt trừng lớn, nằm ở trên giường, mút ngón tay của mình, không khóc cũng không quấy, thập phần ngoan ngoãn. Trên khuôn mặt nhỏ của Lâm Thành thậm chí treo lên tươi cười nhàn nhạt, một đôi mắt to không ngừng nhìn khắp căn phòng, thật giống như muốn đem hết thảy những việc này đều ghi tạc trong đáy lòng. Lâm Long cười đạm nhiên, sau đó cùng với mấy người Bạch Khiết thu dọn chén đũa, lại cùng các nàng nói một tiếng, hắn một mình đi ra khỏi biệt thự, quyết định đi dạo một chút ở thành phố Tĩnh Hải. Lần này có thể là một lần ở địa cầu thời gian dài nhất. Qua không bao lâu liền sẽ tiến vào bí cảnh, khi đó không biết bao lâu mới có thể trở về, ít nhất cũng phải đợi sau khi thống nhất bí cảnh mới được. Không biết đám người trong mập tu luyện thế nào, dựa theo thiên phú của bọn họ hẳn cũng là siêu thiên sư rồi đi. Rốt cuộc thiên phú của bọn họ thực tốt, lúc trước chỉ cần mấy giờ liền trở thành pháp sư. Đi ở trên đường phố phồn hoa, nhìn người đi đường cùng với ô tô đi lại, Lâm Long cũng thực cảm khái. Có thời gian ra tới đi một chút, đích xác sẽ có rất nhiều thu hoạch. Một đường tu luyện, tu chính là thân thể cùng với tâm cảnh. Tâm cảnh tăng lên, thực lực tăng lên, thân thể cũng tăng lên. Thực lực tăng lên, tâm cảnh cũng tăng lên. Tâm cảnh tăng lên, thực lực tăng lên, tâm cảnh cũng tăng lên. thực lực đương nhiên liền sẽ tăng theo. Huynh đệ, mua dưa hấu đi, 80 xu một cân. Một người bán dưa hấu xong nhìn Lâm Long nói. Lâm Long hơi hơi lắc đầu, lập tức rời đi, nhìn nắm người chung quanh muôn hình muôn vẻ. Trong lòng của Lâm Long có rất nhiều cảm khái. Hắn cảm giác những người này quá yếu ớt, hiện tại sống thật sự vui vẻ, nhưng nếu gặp được động đất, lũ lụt bất ngờ bốc phát, sẽ không có một chút sức lực chống cự. Chờ ta về sau có bản lĩnh lớn, ta sẽ khiến cho toàn bộ mọi người đi theo ta cùng nhau tu luyện. Lâm Long âm thầm nghĩ đến. Soái ca, muốn đại bảo kiện hay không? Tỷ tỷ sẽ miễn phí cho ngươi. Lâm Long đi ngang qua một trung tâm massage, một cô gái đứng ở cửa ăn mặc hở hang nhìn Lâm Long đầy mặt quyến rũ nói. Lâm Long vừa nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhịn không được hỏi. Gì? Đại bảo kiếm sao? Miễn phí đưa cho tôi? Cậu xác định không gạt tôi chứ? Tiểu quỷ, tỷ tỷ sao có thể lừa gạt ngươi được? Cô gái kia liếc mắt nhìn Lâm Long một cái nói. Bất quá Lâm Long vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Một người phụ nữ bán thân tại sao lại có đại bảo kiếm, lại còn không cần tiền mà đưa cho mình? Trong đó khẳng định có vấn đề. Bất quá thực lực của ta cường đại, nhìn xem nàng muốn giở trò gì, nói không chừng thật sự là có. Có mấy người có bảo kiếm do tổ tông truyền lại cũng rất lợi hại. Lâm Long lập tức gật đầu nói. Vậy được, cô cho tôi bảo kiếm đi. Bất quá con người của tôi cũng sẽ không chiếm tiện nghi người khác, nên đưa tiền vẫn là đưa tiền. Nếu thật sự là bảo kiếm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Đệ đệ thật thích nói giỡn, không phải là đại bảo kiện chẳng lẽ còn là giả sao? Đệ đệ, vào đi, đi cùng tỷ tỷ. Cô gái kia thực vui vẻ, vừa rồi nàng thấy Lâm Long nhìn trông đẹp trai, liền tùy tiện nói ra, không nghĩ tới thật đúng là đồng ý. Hơn nữa giống như còn là người giàu có, không nghĩ tới chính mình cũng có mùa xuân. Chờ tiếp theo nhất định phải hầu hạ hắn thật tốt, làm cho hắn thoải mái, nói không chừng còn sẽ bao dưỡng ta, như vậy liền không cần ở chỗ này bán thân. Thực mau, Lâm Long đi theo cô gái kia đi vào một căn phòng tối tăm. Lâm Long cau mày, cảm giác có điểm không thích hợp. Đúng lúc này, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhanh chóng mở miệng nói. Này này, cô đừng cởi quần áo ra, cô cởi quần áo làm gì? Ờ, thì ra đệ đệ thích mặc đồ, vậy tỷ tỷ không cởi, đệ đệ cởi ra đi. Không phải chứ, có phải cô đã lầm hay không? Vừa rồi cô nói, miễn phí đưa cho tôi đại bảo kiếm, kiếm đâu rồi? Cô ấy đưa thanh kiếm cho tôi. Nếu thật sự là bảo kiếm, cô tùy tiện đưa ra giá, chỉ cần tôi có thể tiếp thu là được. Cô gái này cũng thực sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long có chút ngây ngốc, đầu óc trong lúc nhất thời có chút không thể hiểu được. Sau khi phản ứng lại, cô gái này nhịn không được nói. Là đại bảo kiện, là làm cho thân thể khỏe mạnh, là massage, không phải là bảo kiếm cái gì cả. Lâm Long nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người, đầy mặt quái dị. Cuối cùng giờ khóc giờ cười nói. Việc này, thật là xin lỗi, là tôi nghĩ sai rồi. Tôi đột nhiên nhớ tới tôi còn có chút việc, tôi đi trước. Ai, tiểu đệ đệ không cần đi, tại sao người có thể như vậy? Cô gái kéo lấy quần áo của mình, nhanh chóng đuổi theo. Bất quá liền đến bóng dáng của Lâm Long cũng đều nhìn không thấy. Tốc độ của nàng sao có thể đuổi kịp Lâm Long? Thậm chí Lâm Long có thể ở trước mặt cô gái này trực tiếp biến mất. Mà sau khi Lâm Long biết chính mình đã hiểu lầm ý tứ của người ta, cô gái kia lại đuổi theo ra ngoài. Hắn sợ tới mức liên tiếp chạy mấy con phố, cuối cùng đi vào bên trong một công viên nhỏ mới ngừng lại. Hiện tại hắn hồi tưởng lại có chút giờ khóc giờ cười. Bình phục lại nội tâm, Lâm Long đang dẫm lên bãi cỏ xanh mượt, bên cạnh có một tấm biển viết: cỏ cũng có sinh mệnh, xin đừng dẫm đạp. Tiếp theo Lâm Long đi ra khỏi mặt cỏ, đứng ở trên đường bê tông trong công viên. Vạn vật có linh, cỏ đích xác có sinh mệnh, thậm chí đạt được cơ duyên có thể thành tinh, nhưng ở hoa hạ là không có khả năng. Một câu sau khi kiến quốc, động vật không thể thành tinh ngăn cản rất nhiều bước chân động vật thành tinh. Đây là vĩ nhân hoa hạ đã nói, cầu thông thiên địa đương nhiên không có khả năng để cho động vật có cơ duyên thành tinh, nhưng ở khu vực biên giới hoa hạ liền sẽ khác, nơi đó yêu tinh rất nhiều. Ấy, người có họa phúc sớm tối, họa họa đáng chết, không nghĩ tới ta cũng có ngày hôm nay. Đúng lúc này, một trận thanh âm tràn ngập bi ai cảm khái truyền đến. Lâm Long không khỏi tìm theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một trung niên tay cầm bình rượu, thân mặc tây trang, siêu siêu vẹo vẹo đi ở trên đường xi măng. Chỉ là cúc áo vét của hắn cũng chưa có cài, râu ria xồm xoàm, nhìn qua thực lôi thôi. Lâm Long chỉ là hơi hơi nhíu mày lại, cũng không có để ý tới hắn. hắn không phải kẻ thích xen vào việc người khác, cũng không phải chúa cứu thế. Đây là việc riêng của người ta, căn bản không cùng hắn có chút quan hệ nào. Bất quá khi trung niên kia đi ngang qua trước người Lâm Long, lông mày Lâm Long càng nhăn càng sâu. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nhảy ra một đạo sĩ ăn mặc đạo bào màu vàng, làm cho Lâm Long định nói cái gì liền lập tức ngậm miệng lại. Sau đó mang theo nghiền ngẫm nhìn lão đạo sĩ, chỉ thấy lão đạo sĩ này tay cầm Phật đề, tiền phong đạo cốt nhìn trung niên kia nói: Người thanh niên này có phải gần đây đã gặp được tai ương đổ máu hay không? Lại còn vô cùng xui xẻo, làm ăn buôn bán thất bại, vợ thì theo tình nhân bỏ chạy, ngay cả con của người cũng đã chết, đúng hay không? Trung niên kia sửng sốt, cùng với đó là đầy mặt phẫn nộ nói: Mẹ nó, ngươi điều tra ta sao? Dù sao ta cũng đã không có cái gì, chết đi, cùng chết đi. Trung niên phảng phất giống như điên cuồng, bình rượu ở trong tay đập vào một cái cây bên cạnh, rầm một tiếng, mảnh thủy tinh rải đầy đất, mà trong tay hắn cầm một mảnh, bay thẳng đến bụng của đạo sĩ mà thọc tới. Tốc độ thường mau, lực đạo rất lớn, mảnh chai vỡ vụn kia thực sắc bén, nếu như bị thọc trúng, quần áo đơn bạc của đạo sĩ kia tuyệt đối ngăn cản không được. Bất quá đạo sĩ kia vẫn là có vài phần bản lĩnh, lập tức thân thể hướng đến một bên, trực tiếp tránh né, sau đó nhảy dựng lên, một chân đá vào trên đầu trung niên. Ngay sau đó, phanh một tiếng, trung niên trực tiếp đầu chấm đất, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, thực mau mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đạo hữu, người ra tay không khỏi cũng quá nặng đi. Đúng lúc này, Lâm Long vẫn luôn không nói chuyện, mở miệng nói: Tiểu tử, bớt lo chuyện người khác đi. Lão đạo sĩ đầy mặt lệ khí nhìn Lâm Long, ý tứ uy hiếp không cần phải nói cũng biết. Ngươi không phải là đạo sĩ đi. Lâm Long nói: Ta có phải đạo sĩ hay không liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi muốn xen vào việc người khác, vậy liền giết cả ngươi. Nói xong, đạo sĩ trực tiếp nhào về phía của Lâm Long, tốc độ thường mau, nện bước rất có lực độ. Đây chính là một cổ võ. Đối với người thường mà nói, hắn rất cường đại, nhưng đối với Lâm Long mà nói, hoàn toàn không đủ xem. Vốn dĩ không chuẩn bị ra tay, hiện tại không thể không ra tay. Cũng không thấy Lâm Long động thủ, trực tiếp một ánh mắt sắc bén như về phía lão đạo sĩ giả. Oanh một tiếng, trong phút chốc, đạo sĩ giả trực tiếp nổ mạnh, huyết vụ đầy trời, không thể toàn thây. Chỉ là một ánh mắt khiến cho hắn nổ tan xác mà chết, Lâm Long đã cường đại đến mức độ vượt qua cực hạn của nhân loại. Tiếp theo Lâm Long nhìn trung niên ngã trên mặt đất, phát hiện không có trở ngại, chỉ là đầu bị đập xuống, não bị chấn động một chút mà thôi. Cũng không cần sử dụng 36 ngân châm vô cực, trực tiếp thi triển một đạo pháp thuật đem trung niên cứu tỉnh. Trải qua chuyện vừa rồi, trung niên kia cũng đã tỉnh rượu, sắc mặt hắn chết lặng nhìn Lâm Long nói: Cảm ơn. Không cần khách khí, có câu nói ta không thể không tặng cho ngươi, hãy sống thật tốt, nếu đã phát sinh, vậy không thể thay đổi. Ngươi hiện tại không phải sống cho mình, mà là sống vì con ngươi. Trung niên sửng sốt, ngay sau đó có chút không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long nói: Ngươi làm sao biết ta có đứa con trai? Chẳng lẽ ngươi cũng điều tra ta? Ta không có hứng thú điều tra ngươi. Ta chẳng những biết ngươi có đứa con trai, hơn nữa con trai ngươi hiện tại còn chưa có chết, chỉ là bị bỏng diện tích lớn, trở thành một người thực vật mà thôi. Nhưng khoảng cách tử vong cũng không xa. Ngươi làm buôn bán thất bại, không có tiền trị liệu cho hắn, con trai ngươi chỉ có thể ở bệnh viện chờ chết. Hai mắt trung niên trợn tròn, không thể tưởng tượng được nhìn Lâm Long. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta làm như thế nào biết được sao? Chỉ cần là chuyện phát sinh ở thế giới này đều không giấu được hai mắt của ta. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi có thể giúp ta hay không? Ta trong khoảng thời gian này tại sao lại xui xẻo như vậy? Hơn nữa đạo sĩ vừa rồi kia giống như là tới giết ta. Ta hoài nghi hết thảy những việc này sau lưng có một bàn tay vô hình đang thao tác. Tỉ như vợ của ta, nàng vẫn luôn thành thật hiền hậu, đột nhiên trở nên thích ăn chơi, hiện tại thậm chí đêm không về ngủ, cuối cùng còn bỏ chạy theo người ta. Đúng rồi, vừa rồi đạo sĩ kia đã chạy đi đâu? Chỉ cần bắt lấy hắn, liền nhất định biết là ai muốn ra tay đối phó ta. Hắn đã đào tẩu, ta còn có việc, cho nên thực xin lỗi, ta không thể giúp ngươi, hãy sống thật tốt đi. Nói xong, Lâm Long xoay người rời đi. Hắn không phải thánh mẫu, không có tấm lòng của thánh mẫu, cùng với trung niên chỉ là vô duyên vô cớ gặp mặt một lần, hắn khó ra tay được. Hơn nữa trong đó không chỉ là có cổ võ, còn có thân ảnh pháp sư. từ hơi thở trên người trung niên kia phát ra tới xem phong thủy nhà hắn đã xảy ra vấn đề, sau đó mới xui xẻo như vậy. Khẳng định là có người cố ý hại hắn. Sau đó ở thời điểm hắn thân hồn lạc phách, cuộc sống rơi xuống vực sâu mới tới giết hắn. Ra tay lại là võ giả cổ võ. Cổ võ cùng với pháp sư đều có thể chỉ huy. Nghĩ tới người muốn đối phó hắn tuyệt đối không đơn giản. Nhưng hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi, vừa duyên vô cớ trợ giúp một người không quen biết như vậy. Lâm Long mới vừa xoay người đi được hai bước, trung niên liền ôm chặt đùi của Lâm Long, hai mắt rừng rừng khẩn cầu nói: "Tiểu huynh đệ, ta cầu xin ngươi, ngươi liền giúp ta đi. Con trai ta có nhu cầu cấp bách cần tiền trị liệu, ta biết ngươi bản lĩnh lớn, khẳng định có thể giúp ta. Đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Phật gia không phải thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ hay sao? Ngươi liền cứu con trai ta đi, cứu ta đi." "Ai, không phải ta không cứu ngươi, ta làm như thế nào cứu được ngươi? Ta bất quá chỉ là một thiếu niên bình thường thôi. Nếu ta lợi hại như ngươi nói, ta còn ở chỗ này sao?" "Không, ngươi gạt ta. Vừa rồi đầu của ta bị thương còn không phải là ngươi chữa khỏi hay sao? Tuy rằng ta không phải bác sĩ, nhưng ta cũng biết nếu muốn trong thời gian ngắn chữa khỏi thương thế của ta tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa ngươi biết hết thảy mọi chuyện của ta, khẳng định ngươi có thể giúp ta, đúng hay không?" Trung niên gắt gao ôm lấy Lâm Long, nước mắt hắn theo gương mặt tang thương chảy xuống trên mặt đất. Ai nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi xuống, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Làm ăn thất bại, vợ chạy theo người khác, con trai trong lúc vô tình bị lửa lớn thiêu đốt thành người thực vật, mắt thấy liền sắp chết. Hai bàn tay trắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Chỉ cần là nam nhân, giờ phút này đều sẽ nhịn không được mà rơi lệ. Người bi ai nhất thế gian, cùng lắm chỉ như thế này mà thôi. "Được rồi, nói thật cùng ngươi, ta đích xác có bản lĩnh trợ giúp ngươi. Với ta mà nói cũng là việc rất nhỏ, nhưng ta dựa vào cái gì trợ giúp ngươi? Ngươi cho ta một lý do, nếu có thể thuyết phục ta, ta liền trợ giúp ngươi. Chẳng những làm vợ ngươi trở về, đem con người biến thành người bình thường, còn có thể làm sự nghiệp của ngươi khôi phục lại như cũ, làm kẻ thù ngươi hồn phi phách tán. Cho ngươi thời gian một ngày, nghĩ kỹ lý do rồi tới khu biệt thự Hoàn Hồ tìm ta." Nói xong, Lâm Long vừa mới chuẩn bị đi, trung niên đầy mặt cô đơn nói: "Không cần, ta hiện tại liền cho ngươi hồi đáp." Nói xong, trung niên nhặt lên mảnh thủy tinh của bình rượu đã rơi trên mặt đất, không nói hai lời, trực tiếp cắt cổ của mình. Phụt một tiếng, mạch máu trên cổ lập tức bị cắt đứt, máu tươi ngăn không được chảy ra. Hắn gian nan nhìn Lâm Long, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách: "Ta không có lý do gì, ta liền dùng mạng của mình để cứu con trai của ta." Hai mắt trung niên gắt gao nhìn Lâm Long, hắn hy vọng nhìn thấy Lâm Long gật đầu. "Ai, ngươi hà tất phải làm như vậy? Ta không ra tay đương nhiên có lý do không ra tay. Đó là kiếp số con trai ngươi phải chết, cũng là kiếp số của ngươi. Vừa rồi ngươi nên bị đạo sĩ giả kia giết chết. Ta không phải là quý nhân của ngươi, đã ra tay cứu ngươi. Nếu giờ lại cứu con trai của ngươi, như vậy là nghịch thiên đạo. Liền tính ta cùng với thiên đạo quan hệ tốt, lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch cùng hắn, đổi làm chính mình cũng sẽ tức giận. Nếu như ta thực lực cường đại còn dễ nói, thiên đạo tôn kính không dung kẻ yếu, nhưng ta cũng không ngoại lệ. Bất quá nếu ngươi dùng mạng ngươi đổi lấy mạng con trai của ngươi, vốn dĩ chúng ta không quen biết, sợ lãng phí thời gian, hiện tại cũng chỉ có thể giúp ngươi một phen. Sớm biết rằng thế này liền không nên ra tới, không ngờ lại lây dính vào chuyện này." Nghe được Lâm Long nói, trung niên kia lộ ra tươi cười vừa thống khổ lại vừa vui vẻ, mắt thấy liền muốn nhắm mắt. Lâm Long nhanh chóng xông lên điểm một chỗ huyệt đạo của trung niên hỏi: "Trước tiên ngươi đừng chết, ngươi còn không có nói cho ta con trai ngươi ở bệnh viện nào?" Ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải, phòng 508. Lời còn chưa nói xong, trung niên liền đổ máu quá nhiều mà chết, quần áo trên người tràn đầy vết máu, phát ra từng có mùi tanh tưởi. Trên cổ miệng vết thương rất dài, nhìn qua thấy thật ghê người. Trước khi chết hắn đều mang theo tươi cười, hắn biết Lâm Long rất lợi hại, nếu đáp ứng con của hắn khẳng định sẽ được cứu. Dùng mạng hắn đổi mạng con trai của hắn, quả thực đáng giá. Đây là lấy mạng đổi mạng, thế giới này không phải cổ tích, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Không thể nói Lâm Long vô tình, hắn cũng có nỗi khổ, thiên đạo có nghe hắn, nhưng hắn đối mặt thiên đạo cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nếu làm chuyện nghịch thiên quá nhiều, thiên đạo không có khả năng buông tha cho hắn. hắn có thể cảm giác được từ lần trước khi ở trong bí cảnh, thầy khống chế bí cảnh, diệt sát quỷ tộc, thiên đạo phảng phất liền không nghe lời hắn nói. Có thể là bởi vì tàn sát vài tỷ yêu tộc, đem thiên đạo đắc tội. Thiên đạo ngại với cường giả kia cho nên không dễ ra tay đối với chính mình. Nếu đổi làm những người khác, giết nhiều sinh linh như vậy, đã sớm đưa tới trách phạt của thiên đạo. Bằng không không có thiên đạo quản thúc, cường giả đều đi tàn sát kẻ yếu, thế giới này chẳng phải là lộn xộn rồi sao? Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long không muốn xen vào việc người khác. Nếu đổi là hắn khi mới ra khỏi Mao Sơn, tuyệt đối sẽ trợ giúp trung niên này, sẽ không trơ mắt nhìn trung niên chết đi. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện, Lâm Long đối với sinh tử xem nhẹ, người cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không hề còn vẻ ngây thơ phía trước nữa. Rồi sau đó Lâm Long đem trung niên kia nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, báo cảnh sát, nói tới đây có người tự sát. Thường mau cảnh sát liền tới, điều tra lấy bằng chứng, chứng minh trung niên thật sự là tự sát mà chết. Đơn giản tìm Lâm Long ghi lại khẩu cung, sau đó liền thả Lâm Long rời đi. Sau khi Lâm Long rời đi, không có trở về biệt thự Hoàn Hồ, mà là bay đến bệnh viện nhân dân số 1, tiếp theo đi vào phòng bệnh số 508. Tuy rằng lúc ấy trung niên kia còn chưa có nói hết câu, nhưng kẻ ngốc đều biết con của hắn nằm ở phòng bệnh 508. Chỉ là khi đi vào bên trong, có rất nhiều người bệnh, đại bộ phận đều là bị bỏng. Bất quá Lâm Long chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết con trai của trung niên kia là ai. Toàn bộ phòng bệnh, chỉ có giường của hắn là lẻ loi, hơn nữa trên người tràn đầy vải bố màu trắng, tay phải còn cắm một sợi dây chuyền nước. Tiến vào phòng bệnh, một mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi. Xem chiều cao của hắn, đứa nhỏ này phỏng chừng chỉ khoảng 12-13 tuổi, bởi vì toàn thân là vải bố màu trắng, không nhìn được dung mạo. Bởi quá diện tích bỏng rất lớn, liền tính nhìn thấy cũng không nhìn ra dung mạo. Vết bỏng đều thực khủng bố. Tuy rằng Lâm Long không có chỉ qua người bệnh bị bỏng, nhưng không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy hay sao? Giờ phút này, hắn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ có hơi thở mỏng manh, chứng minh hắn vẫn còn sống. Nhưng chiếu theo tình thế như vậy, không tới 2 ngày, hắn tuyệt đối sẽ tử vong. Hiện tại bệnh viện cũng thật là, một hai phải chờ có tiền rồi mới cho người ta làm phẫu thuật, người ta không có tiền liền không trị. Ở trước kia, chức trách của bác sĩ chính là cứu tử phù thương, hiện tại bác sĩ liền chỉ vì kiếm tiền. Thậm chí có một số bác sĩ còn lợi dụng chức vị, tự mình lấy thuốc tới bán, còn có rất nhiều người nâng giá thuốc, từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Đương nhiên, trong những bác sĩ đó vẫn có người tốt, tỉ như trung niên hói đầu bước vào lúc này. Hắn cầm lấy một lọ chuyển nước, đi đến bên người con trai của trung niên kia, tự mình giúp hắn thay đổi một lọ chuyển nước khác, sau đó nhìn hắn thở dài, lắc đầu lẩm bẩm nói. Cậu bé đáng thương, ta chỉ có thể giúp người đến nơi đây. Diện tích bỏng của ngươi quá lớn, ta cũng không phải phú hào, không thể bỏ tiền ra giúp ngươi trị liệu. Mấy chai chuyển nước này hy vọng có thể làm cho ngươi kiên trì thêm mấy ngày, đến lúc đó gặp phải một người hảo tâm giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn lần này cũng nói không chừng. Ông là bác sĩ phụ trách hắn sao? Liên ở thời điểm bác sĩ này chuẩn bị ra khỏi phòng, Lâm Long mở miệng hỏi. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là phiền toái ông nói với viện trưởng, liền nói Lâm Long ở chỗ này, bảo hắn lập tức lại đây một chuyến. Lâm Long! Nghe thấy hai chữ này, bác sĩ kia đồng tử co rụt lại. Hắn mới được phân phối tới nơi này, cũng không quen biết Lâm Long, nhưng ở trong miệng các bác sĩ khác hắn hiểu biết được. Lâm Long tuổi còn trẻ, nhưng y thuật rất là lợi hại, là một thần y siêu cấp. Hắn tới bệnh viện được nghe nhiều nhất chính là hai chữ Lâm Long. Hiện giờ nhìn thấy dung mạo của Lâm Long, làm sao có thể không khiếp sợ. Lập tức hắn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Lâm thần y, ngài muốn tự mình cứu trị cho vị tiểu bằng hữu này sao? Đúng vậy, mau đi thông báo đi, thời gian chậm liền sẽ không kịp. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, trong thần sắc tràn đầy bình tĩnh. Thật giống như trị liệu một người bệnh bỏng toàn thân là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bác sĩ hói đầu gật gật đầu, sau đó cuống quýt chạy ra ngoài. Không bao lâu hắn liền trở lại. Chứ bỏ hắn, còn có rất nhiều bác sĩ, mỗi người trong đó chính là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải. Lâm huynh đệ, đã lâu không gặp. Viện trưởng nhìn Lâm Long đầy mặt kích động nói. Đúng là đã rất lâu, ông hãy an bài cho tôi một chút, tôi sẽ giải phẫu cho tiểu tử này. Lâm thần y muốn làm giải phẫu chữa trị cho hắn sao? Có Lâm thần y ra tay, tiểu tử này muốn chết đều khó. Một bác sĩ đi theo viện trưởng lại đây, để mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói. Đúng đúng, bất quá Lâm thần y, hắn chỉ còn một chút hô hấp, nếu sớm một chút hẳn là có thể giải phẫu, nhưng hiện tại chỉ sợ có chút khó khăn, một khi khai đao hắn liền đã chết. Đối với chúng ta mà nói, một khi khai đao liền đã chết rồi, nhưng đối với Lâm thần y mà nói rất đơn giản. Được rồi, viện trưởng nhanh chóng đi ăn bài cho tôi đi, còn lại các ông hãy đi tìm cho tôi một người vừa mới chết tới, tốt nhất là tuổi tác tương đương với tiểu tử này và cao hơn một chút. Được rồi, ta sẽ đi tìm. Tên bác sĩ hói đầu kia gật đầu nói, sau đó hắn trực tiếp chạy ra ngoài. Ở bên trong bệnh viện, không thiếu nhất chính là người chết. Rất nhiều người bị bệnh nan y chết ở bệnh viện, hoặc là xảy ra tai nạn xe cộ. Muốn tìm một khối thi thể vừa mới chết đi thực dễ dàng, chỉ là tìm một đứa bé 12-13 tuổi vừa mới chết liền có chút khó khăn. Thường mau, viện trưởng an bài vài hộ sĩ chuẩn bị đem con trai của trung niên kia đưa tới phòng giải phẫu. Sau đó viện trưởng cùng với một đám bác sĩ đều an tĩnh đứng ở một bên. Bọn họ muốn nhìn Lâm Long làm như thế nào cứu được tiểu tử kia. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long có thể cứu sống hắn đã là kỳ tích, càng đừng nói khôi phục thân thể đã bị bỏng kia. Việc đó căn bản không có khả năng. Bỏng diện tích nhỏ còn có thể khôi phục, chỉ là tiểu tử này toàn thân đã bị lửa thiêu đốt, hiện tại còn chưa có chết đều đã là mạng thật lớn. Viện trưởng, ông hãy đi xem, tại sao bác sĩ hói đầu kia còn không có trở về? Có phải không tìm được thi thể hay không? Nếu như bệnh viện các ông không có, vậy thì hãy đi bệnh viện khác nhìn xem, tốc độ cần phải nhanh lên. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn viện trưởng nói. Viện trưởng gật đầu nói, được, ta đi xem, bất quá Lâm huynh đệ, cậu nhất định phải chờ ta trở về rồi lại phẫu thuật. Ông hãy nhanh chóng đi thôi. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói, còn không phải là một cuộc giải phẫu thôi sao, tại sao lại thấy hiếm lạ như thế, làm như đang tổ chức một buổi biểu diễn không bằng. Thường mau, dưới sự an bài của viện trưởng, bác sĩ hói đầu mang đến khối thi thể của một cậu bé 15 tuổi. Cậu bé này vừa bị ung thư mà tử vong. Người nhà của hắn nghe nói thi thể con mình có thể cứu người, do dự thật lâu, cuối cùng tính toán để cho con trai của họ là một chuyện tốt. Bất quá bọn họ cũng đi theo lại đây, rốt cuộc cứu người xong vẫn là phải đưa thi thể trở về. Trong một gian phòng giải phẫu tại bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải. Ồ, thân thể này cũng không tệ lắm. Nhìn thi thể nằm ở trên cáng, Lâm Long vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Chờ lát nữa các người không thể nói chuyện, ai nói câu nào lập tức liền đi ra ngoài cho tôi. Viện trưởng, tới chờ giúp tôi. Được. Viện trưởng nghe được Lâm Long nói, sắc mặt vui vẻ, liền không ngừng gật đầu. Sau đó tung ta tung tăng đi vào bên cạnh Lâm Long. Các bác sĩ khác đều đầy mặt hâm mộ nhìn chằm chằm vào viện trưởng. Có thể là trợ thủ cho thần y, đây là phúc khí đời trước đã tu luyện, ở một bên quan sát đều có thể được lợi không ít, càng đừng nói tiếp xúc gần gũi như vậy. Viện trưởng, nước sát trùng, đem toàn bộ mọi người cùng với trong phòng đều khử khuẩn đi. Viện trưởng gật gật đầu. Nước sát trùng là thứ bắt buộc trong phòng giải phẫu, thử mau viện trưởng lên cho người khử khuẩn. Viện trưởng, đem vải trắng trên người tiểu tử kia cởi bỏ cho tôi. Được. Viện trưởng gật gật đầu, sau đó đem vải trắng cởi bỏ, lộ ra một khối thân thể làm cho người sởn tóc gáy. Chỉ có hơi thở phập phồng chứng minh hắn vẫn còn sống. Nhìn đến thân thể này, cho dù các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm đều nhịn không được hít hà một hơi, trên người trực tiếp nổi da gà. Đây đã không phải là người, quả thực chính là một khối than củi, toàn thân đen nhánh, thịt hư thối, chảy mủ, phát ra mùi tanh tưởi. Hiện trường nhiều người như vậy, chỉ có Lâm Long biểu hiện thực bình tĩnh. Vung tay lên, 36 ngân châm vô cực xuất hiện. Ngay sau đó, 36 cây ngân châm dài ngắn không đồng nhất trực tiếp cắm vào 36 huyệt đạo quan trọng trên thân thể của thiếu niên kia. Viện trưởng, ông hãy tránh ra một chút, kế tiếp tôi phải dùng nội công trong đông y để tiến hành chữa thương cho hắn, chữa trị các tế bào trên thân thể hắn. Làn da của thiếu niên đã hỏng, cho dù Lâm Long có thủ đoạn thông thiên cũng sẽ không có khả năng chữa trị, chỉ có thể chữa trị tổn thương bên trong thân thể của hắn. Ở dưới pháp lực cao thâm của Lâm Long, thời gian mấy cái hô hấp, thân thể thiếu niên kia đã được Lâm Long chữa trị. Thiếu niên cũng bởi vậy giật giật hai mắt. Bất quá ở thời điểm hắn sắp tỉnh lại, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp làm cho thiếu niên chìm vào hôn mê. Ngay sau đó, đôi tay của Lâm Long cầm dao phẫu thuật đi vào bên cạnh thi thể thiếu niên đã chết kia. Vèo một cái, hai đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy trên dưới thi thể tung bay, thường mang một tấm da người hoàn chỉnh bị cắt xuống. Đao pháp này, bác sĩ ở đây nhìn xem toàn bộ trợn mắt há mồm, hai mắt cực nóng, hô hấp dồn dập. Trời, trời ạ, đây còn là người sao? Đao pháp quả thực quá nghịch thiên. Lúc này, một bác sĩ phát ra tiếng rít gào. Đi ra ngoài. Lâm Long lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức hắn che miệng mình lại, không dám thở mạnh, hai mắt tràn ngập khẩn cầu nhìn Lâm Long. Lâm Long không để ý đến hắn, đem ra người đang ở trong khay chứa, sau đó đem da của thiếu niên bị bỏng kia cắt xuống, cuối cùng đem toàn bộ da của thiếu niên đã chết dán vào trên người con trai của trung niên kia, giống như mặc vào quần áo. Đừng nhìn Lâm Long làm hết thảy những việc này rất đơn giản, trên thực tế vô cùng khó khăn. Da người cùng với làn da của thiếu niên kia phải dán vào thật sát, không thể có một chút sai lệch, nên chỉ mượn vào điểm này người thường không thể hoàn thành. Bởi vì mặc kệ là ai, tay đều sẽ run, chỉ cần run một chút làn da dán sai liền sẽ không được. Người thường chỉ có mượn dùng máy móc công nghệ cao, nhưng máy móc công nghệ cao không thể dán da người. Đây còn chỉ là một trong số đó, còn có rất nhiều vấn đề mà người thường không có khả năng hoàn thành. Thiếu niên đã chết so với thiếu niên này cao hơn, đương nhiên sẽ có da còn dư thừa, sau đó phải cắt đi, thời điểm cắt không thể lớn cũng không thể nhỏ. Lâm Long hao phí thời gian 10 phút, hắn đã thay đổi một tầng da mới cho thiếu niên này, sau đó bắt đầu khâu lại từ trên xuống dưới đến gan bàn chân. Hiện tại nhìn tới vẫn là tương đối khủng bố, bởi vì làn da căn bản không có sinh trưởng cùng với thân thể của thiếu niên này. Làn da tèo tóp làm cho người ta vô cùng sợ hãi, nhưng những thứ đó đều không phải vấn đề lớn. Lâm Long trực tiếp vận chuyển pháp thuật, làm cho thân thể thiếu niên kia có tốc độ khép lại nhanh hơn. Thực mau, làn da lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cùng với thân thể của thiếu niên kia dán sát, căng chặt vào nhau. Thời gian 5 phút, liền chỉ còn giữ lại đường chỉ đã đóng vảy. Nhưng 5 phút qua đi, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem phần đã đóng vảy đó gỡ xuống, rót vào pháp lực. Vết sẹo do đường chỉ khâu lập tức biến mất. Đến bây giờ, giải phẫu kế ghép da người đã thành công hoàn mỹ. Chỉ cần nửa giờ giải phẫu, lại còn là giải phẫu thay đổi da người, có thể nói vô cùng nghịch thiên. Hơn nữa giải phẫu kế ghép da người vẫn luôn là phỏng đoán trong giới y học, không nghĩ tới thật sự có thể làm được. Phỏng đoán liền bị Lâm Long thực hiện như vậy, hơn nữa tốc độ khép lại rất nhanh, quả thực chính là thần tích. Chẳng lẽ đây chính là chỗ cao thâm trong đông y sao? Nội công kết hợp cùng với y thuật chữa bệnh, đây là tinh túy trong đông y đi. Những thứ mà lão tổ tông lưu lại quả nhiên lợi hại, đông y thật sự là tinh thâm, căn bản không phải tây y có thể so sánh. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long buông dao phẫu thuật trong tay, nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Được rồi, tin tưởng chiều nay là có thể tỉnh lại, chẳng qua dung mạo của hắn sẽ thay đổi rất nhiều, rất giống với thiếu niên đã chết kia. Đúng rồi, cha mẹ của thiếu niên đã chết kia đang ở nơi nào, có thể mang tôi đi gặp bọn họ hay không? Được, ta sẽ mang cậu đi. Viện trưởng đề mặt tôn kính gật gật đầu, hắn cảm giác Lâm Long chính là thần, loại y thuật nghịch thiên này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật liền ở trước mắt, giải phẫu lớn như vậy, đến buổi chiều người bệnh liền có thể tỉnh lại, lại còn giống như người bình thường không có việc gì, y thuật này không thể nói không khủng bố. Rồi sau đó, Lâm Long đi theo viện trưởng, tìm được cha mẹ của cậu bé đã chết, là một nam một nữ, khoảng hơn 40 tuổi. Hai người mang theo khuôn mặt u sầu, trong thần sắc tất cả đều là bi thương, hai mắt bọn họ đỏ bừng, khuôn mặt hơn 40 tuổi, nhìn qua thật giống như đã hơn 50 tuổi. Các vị chính là cha mẹ của cậu bé đã chết kia sao? Vô cùng cảm tạ hai vị. Người bệnh kia đã được tôi trị hết, dùng da của con hai vị để cấy ghép, buổi chiều là có thể tỉnh lại. Về dung mạo, sẽ có 90% giống con trai của hai vị, tính cách thì cũng không biết. Bất quá tiểu tử này cũng không có người thân, trước khi ba hắn chết đã nói cho tôi, bảo tôi nhất định phải cứu hắn. Hiện tại tôi đã cứu được rồi, coi như đã hoàn thành di ngôn của ba hắn. Lần này tôi tới tìm các vị, liền hy vọng các vị có thể thu nhận hắn. Tuy rằng chỉ có 90%, nhưng cũng rất giống con của các vị. Cùng con trai của tôi giống đến 90% sao? Cậu xác định không có gạt tôi chứ? Trung niên kia đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Không cần thiết phải lừa gạt ông, hiện tại ông liền có thể đi xem. Nếu không phải gương mặt hắn cùng với con trai của ông không giống nhau, quả thực chính là giống nhau như đúc. Nếu thật sự là như vậy, ta đây nguyện ý thu nhận hắn, chỉ là không biết hắn có muốn nhận chúng ta hay không, rốt cuộc hắn đều đã mười mấy tuổi rồi. Việc này các vị yên tâm, chờ hắn tỉnh lại tôi sẽ nói cùng với hắn. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn trung niên kia nói. Vậy được, vừa lúc tin tức con trai ta đã chết không ai biết, chờ nhìn thấy hắn rồi, chúng ta sẽ đi đem thi thể của con trai ta xử lý, sau đó đón hắn trở về. Trung niên gật gật đầu. Thực mau khoảng 1 giờ chiều, thiếu niên kia đã tỉnh lại. Hắn nhìn nhìn thân thể của mình, đầy mặt sửng sốt. Việc này, không phải toàn thân ta đều đang bị bỏng sao? Tại sao lại một chút đều không có việc gì, còn nằm ở trên giường bệnh? Tại sao lại như vậy? Thiếu niên kia nói, tức khắc chú ý tới chiếc gương bên cạnh. Đi qua vừa thấy, hình ảnh lại là một người khác, liền sợ ngây người. Trời ạ, tại sao ta lại biến thành thế này? Chẳng lẽ ta đã chết? Nhưng lại giống như trong tiểu thuyết, linh hồn xuyên qua đến trên thân thể này. Nghĩ đến đây, thiếu niên cảm thấy rất có khả năng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao dung mạo của hắn đều đã bị thay đổi. Nếu nói bị chỉnh sửa dung mạo, việc này tuyệt đối không có khả năng. Trên máy tính trong phòng giải phẫu chính là có thời gian, khoảng cách hắn bị bỏng cũng chỉ có 5 ngày thời gian. Liền tính bị chỉnh sửa dung mạo, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khép lại miệng vết thương, tuyệt đối sẽ để lại vết thương. Thế nhưng trên dưới toàn thân đều không có một dấu vết bị thương. Như thế chỉ có một loại khả năng, đó chính là linh hồn xuyên qua. Không nghĩ tới những thứ trong tiểu thuyết đều là sự thật. Ta thật sự đã xuyên qua. Ông trời đối với ta thật tốt, cho ta một lần cơ hội tái sinh. Chỉ là ký ức của chủ nhân thân thể này ta lại không biết một chút nào. Xem ra trong tiểu thuyết cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một nam một nữ khoảng 40 tuổi tiến vào. Bọn họ vừa tiến vào liền ôm lấy thiếu niên, nước mắt lăn dài mà gọi tên con trai. Biện pháp này kỳ thật chính là Lâm Long đang nghĩ tới. Nếu nói cho hắn, chính mình đã chữa khỏi cho hắn, bảo hắn làm con trai của hai vợ chồng trung niên kia, vạn nhất không đồng ý thì phải làm sao bây giờ? Vì thế Lâm Long liền nghĩ đến biện pháp này, bảo hai vợ chồng kia đừng nói, chờ hắn tỉnh lại trực tiếp gọi con trai là được. Lâm Long đứng ở cửa thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn biết thiếu niên kia khẳng định cho rằng linh hồn của mình đã xuyên qua, sau đó ba mẹ của thân thể này tới. Chỉ cần tiểu tử này có điểm lương tâm liền sẽ không nói ra, sau đó coi chính mình giống như con trai của bọn họ mà đối đãi. Không phải chứ, các người là ba mẹ của tôi sao? Tôi cảm giác đầu rất đau, giống như tất cả những chuyện trước kia đều nhớ không nổi. Thiếu niên làm bộ nỗ lực hồi tưởng, nhè răng trợn mắt. Kỹ thuật diễn xuất này thực không tồi. Lâm Long ở ngoài cửa cười đạm nhiên, ngay sau đó cáo từ viện trưởng cùng với những bác sĩ kia, rồi sau đó rời khỏi bệnh viện nhân dân số 1, đi vào cửa một biệt thự nhỏ 3 tầng ở ngay góc đường. Chỉ là biệt thự nhỏ này có một số chỗ đen nhánh, nhìn dáng vẻ đã từng bị lửa lớn thiêu đốt. Đây là nhà của trung niên kia. Nếu hắn dùng mạng mình để đổi lấy mạng con trai của hắn, Lâm Long liền phải đem chuyện của hắn xử lý cho tốt. Cứu con của hắn còn chưa đủ, liền tính cứu sống, về sau vẫn sẽ cùng với ba của hắn gặp phải xui xẻo tột đỉnh. Bởi vì nhà của bọn họ bị người ta cố ý bố trí phong thủy tử cục, chỉ là một nhà bọn hắn cũng không biết mà thôi. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao nam trung niên kia xui xẻo như vậy. Liền nói con đường ở trước cửa nhà này, con đường này mới được tu sửa lại, khiến cho nhà ở vừa lúc ở chỗ ngoặt của con đường. Theo như phong thủy, đây là chỗ ngoặt sát. Chỉ bằng vào chỗ ngoặt sát, đương nhiên là không có khả năng làm cho trung niên thê ly tử tán. Một chút nhất vẫn là chỗ hồ nước bên trong căn nhà. Tuy rằng Lâm Long chưa tiến vào xem, nhưng hắn là truyền nhân Mao Sơn, tưởng tượng liền sẽ biết. Phong thủy của căn nhà trên thực tế rất tốt. Theo phong thủy chính là bạch hổ mạch. Xây dựng ở trên mạch này, chủ nhân đại phú đại quý, con cháu đầy đàn. Bất quá đào hồ nước ở trong sân, vị trí hồ nước đúng là đầu hồ. Đầu hồ bị đào, bạch hổ mạch đương nhiên đã bị phá giải. Bạch hổ mạch bị hủy, liền sẽ hình thành bạch hổ sát. Bạch hổ sát thêm vào chỗ ngoặt sát, hai sát hợp nhất. Chủ nhân căn nhà liền sẽ xui xẻo tột đỉnh, thê ly tử tán, đoạn tử tuyệt tôn. Nam trung niên như vậy coi như còn tốt, con trai cũng chưa có chết, còn lưu lại cho hắn nửa cái mạng. Bất quá cũng may mắn hắn gặp được Lâm Long. Biết vấn đề ở chỗ nào, Lâm Long lập tức một chân đá văng đại môn. Oanh một tiếng, cánh cửa sắt lớn trực tiếp bị lực lượng cường đại của Lâm Long một chân đá bay. Đại môn xoay tròn vài vòng ở không trung, cuối cùng rơi xuống ở hồ nước trong sân kia. Tiến vào biệt thự, Lâm Long nhìn quanh bốn phía. Đúng như hắn đã suy nghĩ, thật sự là bạch hổ sát cùng với chỗ ngoặt sát. Muốn phá giải hai sát này kỳ thật thực dễ dàng, chỉ cần hủy hoại căn cơ của căn nhà là được. Như vậy bạch hổ sát liền sẽ biến mất.